đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, 128, các người chơi tự động ấn nam nữ phân phòng, nhà trệt gì đều không có, chính là cái đặc biệt lớn lên đại giường chung. Phô hảo giường cũng chơi không thành cái gì hoa, dựa theo bọn họ người nghèo thân phận. Các người chơi khẳng định là không có di động, Mạnh Hy tuyển một cái dựa cửa sổ vị trí. Nằm xuống sau đem thú bông trạng thái Lục Hoài Minh lặng lẽ lấy ra tới thông khí. Tuy rằng nàng cũng không biết hắn hiện tại cái này trạng thái rốt cuộc có cần hay không hô hấp Lục. Hoài Minh thú bông thân mình chỉ có bàn tay đại. Mạnh Hy nằm nghiêng cung thân thể đem hắn ngăn trở, vô luận từ góc độ nào đều là nhìn không thấy, không phải đâu. Các ngươi cư nhiên thật tính toán ngủ, không tìm manh mối sao? Hiện tại mới vài giờ a, Lục Hoài Minh một thả ra liền gào to khai, Mạnh Hy một phen đè lại hắn hùng. Sọ não, bọn họ dùng chính là tơ hồng mang đến tâm linh giao lưu trả lời. Đừng nói nhao nhao. Chờ thì tốt rồi, hai cái bạn cùng phòng xem Mạnh Hy đã cuộn lên tới ngủ. Cũng nhanh hơn nện bước thu thập giường đệm, thu thập hảo sau cũng đều nằm lên giường, cách vách nam sinh ký túc xá đèn cũng thực mau dập tắt. Mạnh Hy trong bóng đêm vẫn luôn mở to mắt, cùng Lục Hoài Minh câu được câu không nói chuyện phía mơ siêu không biết qua bao lâu. Bên ngoài truyền đến đột một trẻ con khóc nỉ non thanh. Cùng với nữ nhân dày cao gót lộc cộc hành tẩu thanh, Mạnh Hy có thể cảm giác được thanh âm kia càng ngày càng gần, trong không khí cũng truyền đến một cổ ướt đẫm mốc khí, trẻ con khóc nỉ non còn ở tiếp tục. Nhưng nữ nhân dày cao gót thanh lại ngừng lại, Mạnh Hy ngủ ở bên cửa sổ, nhìn một mặt rất mơ hồ màu đỏ thân ảnh, nàng ngừng ở hai gian song song phòng ở trung gian. Khoảng cách chi gần, Mạnh Hy đều có thể nghe thấy trên người nàng tí tách thủy thượng, nữ quỷ không có dừng lại. Lâu lắm, thực mau làm ra phán đoán, xuyên vào nam sinh ký túc xá môn, đợi trong chốc lát. Nam sinh ký túc xá bên kia đèn cùng tiếng đánh nhau liền cùng nhau sáng lên. Mạnh Hy nắm lên Lục Hoài Minh nhét vào trong bao xoay người dựng lên. Hoàn toàn không màng hắn thét chói tai, khác hai cái bạn cùng phòng cũng ánh mắt thanh minh từ trong. Ổ chăn chui ra tới, chờ ba người vọt tới nam sinh ký túc xá, chính đổi kịp nữ quỷ đè ở Nhạc Sâm trên người. Tay nàng cầm một lọ chất tẩy dừa, đang cố gắng hướng Nhạc Sâm trong miệng rót một bên Tần Ca tựa hồ bị rất lớn kinh hách. Xúc ở góc, dùng sức khấu yết hầu mắt phát ra từng đợt nôn khan, nam sinh bên này một chút cũng không nghi ngờ. Hoặc các nàng sẽ đến, tự giác cấp nhường ra vị trí, bị thật mạnh vây quanh nữ quỷ cũng rốt cuộc cảm giác được sự tình không thích hợp, nàng buông ra. Nhạc Sâm chuẩn bị xuyên tường rời đi, lại bị trở tay Nhạc Sâm kéo lấy cánh tay, mau ra tay. Ta bắt lấy nàng, Nhạc Sâm đầy mặt đỏ lên. Hắn thanh âm cùng hắn hiện tại tư thế giống nhau dữ tợn. Nữ quỷ vì buộc hắn buông tay, móng tay đâm vào hắn cánh tay, cuối cùng bọn họ vẫn là không có bắt lấy nữ quỷ. Rằng có chi như vậy khi bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng so vừa rồi thê lương gấp trăm lần. Trẻ con tiếng khóc, mọi người động tác đều ở nhịn không được run rẩy một chút. Nữ quỷ liền sấn cái này cơ hội chạy. Chỉ còn lại có Nhạc Sâm cả người đều là thương. Trong tay còn túm một mặt từ nữ quỷ trên người kéo xuống tới tàn bố, Mạnh Hy vừa tiến đến liền biết. Cái này bổn người đều là tàn nhẫn người. Không nghĩ tới một đám như vậy tàn nhẫn, đèn sáng ngời. Người gần nhất, nữ quỷ đều có thể cấp dọa chạy, bất quá. Bọn họ hiện tại cái này hẳn là tính vây ẩu, mọi người đều rất trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cũng không hỏi, ngươi vì cái gì tại đây, như vậy xấu hổ vấn đề. Sửa sang lại hiện trường. Xem xét người bệnh. Mạnh Hy đem Nhạc Sâm đỡ đến trên giường. Cho hắn đệ một viên tiểu thuốc viên, Mạnh Hy ở tiến phó bản phía trước. Đem chính mình ở một cái khác hệ thống tích phân toàn bộ đổi. Giống nhau tới một cái. Nhiều toàn mua dược pharmacy tạ. Cuồng loạn hô to kết quả, chính là nhạc xâm hiện tại thanh âm trực tiếp ách, cái này. Có thể cho ta nhìn xem sao? Mạnh Hy không che giấu mục đích của chính mình, chỉ nhạc xâm trên tay vải vụn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, nhạc xâm mới phản ứng lại đây. Hắn trong tay còn nắm chặt cái đồ vật, à, có thể, Mạnh Hy tiếp nhận kia miếng vải, còn không có tế đánh giá, bên người liền vây quanh một đám người, không hổ là cuối cùng phó bản. Mạnh Hy dám đánh đố, nơi này người chơi đều thuộc về địa ngục hệ thống thích nhất cái loại này người chơi, ngượng ngùng. Muốn nhân ra cơ hồ dùng mệnh đổi lấy manh mối, liền chờ nàng muốn tới lại qua đây cọ, Mạnh Hy là ai? Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc, trước kia quá phó bản nhân xưng diện than, không hề trong lòng áp lực cầm vải dệt lăn qua lộn lại. Kiểm tra, vải dệt ướt rầm rề, một ninh đều là thủy. Mạnh Hy nghĩ đến vừa mới nữ quỷ trên người lấy chất tẩy dừa. Dùng ngón tay vòng thành hình tròn, nhẹ nhàng một thổi, quả nhiên là chất tẩy dừa thủy, trừ lần đó ra. Vải dệt thượng còn có một tiểu khối thâm sắc vết bẩn. Thoạt nhìn như là năm xưa tẩy không sạch sẽ dầu mỡ, Mạnh Hy ở kiểm tra xong sau. Làm lơ phía sau tha thiết ánh mắt, trực tiếp đem đồ vật trả lại cho nhạc Summer Seal, giọng nói khá hơn chút nào không? Có thể nói vừa mới là chuyện như thế nào sao? Vốn đang rất tức giận Mạnh Hy người chơi dừng nóng lòng muốn thử lấy vải dệt tay. Nhạc Sâm giọng nói kỳ thật cũng không có hảo bao nhiêu. Nhưng là đối mặt Mạnh Hy nghi vấn, hắn vẫn là hữu cầu tất ứng. Ta bị trẻ con thanh đánh thức, vừa tỉnh tới liền thấy cái kia nữ quỷ ghé vào tần ca trên người tự cấp hắn rót thứ gì. Ta vốn dĩ tưởng giúp tần ca chạy trốn, không nghĩ tới cái kia quỷ ngược lại theo dõi ta. May mắn đại gia kịp thời tỉnh lại, nói lên vừa mới. Nhạc Sâm còn có điểm tự trách, trách ta không nắm chặt, bằng không là có thể có càng nhiều manh mối, đứa nhỏ ngốc. Bọn họ nơi nào là kịp thời tỉnh lại a? Bọn họ căn bản liền không ngủ, coi thường nữ quỷ hành động chờ đợi càng thích hợp cơ hội mà thôi, đơn phương nghiền áp. Nào có chiến đấu dễ dàng bắt lấy đâu, Mạnh Hy không cấm lắc đầu. Ánh mắt đảo qua trong phòng người, tản mát ra một cổ không hữu hảo hơi thở, được rồi. Ngủ đi, đêm nay nàng hẳn là sẽ không lại đến. Hết chương.